Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 352, Cao gia quy hàng. Vận mệnh cực một chút, phốc phốc, Cao Xảo Nhi nở nụ cười. Tả lớp trưởng tại sao khách khí như vậy? Lý Thành Long cũng kêu gọi Cao Thành Tường ngồi xuống. Tả lớp trưởng lần này tinh mang quần sơn, thật sự là vất vả. Cao Xảo Nhi oán trách không thôi. Lại từ buồn bã nói, tả lớp trưởng, ta đến bây giờ vẫn như cũ là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi tại vừa mới đi ra thời điểm, ta liền cho ngươi phát qua tin tức, mà lúc kia, tin tưởng ngươi cũng không có ra khỏi thành. Cho dù ra khỏi thành cũng chỉ là tại biên giới địa khu. Quay đầu có đường, ngươi vì sao không thật lúc trở về đâu? Ngươi lần này lựa chọn thật sự là quá mạo hiểm. Cao Xảo Nhi phàn nàn. Cũng là cười, tràn đầy thân thiết, khoảng cách rất gần cái chủng loại kia hương vị, liền như là lão bằng hữu ở giữa oán trách. Tả Tiểu Đa gượng cười, lúc ấy điện thoại đã tại trong chiếc nhẫn thu, ta cũng chưa lấy được tin tức, một mực chờ đến ban đêm, đi ra ngoài thật xa thời điểm, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, mới nhìn đến nhiều như vậy chưa đọc tin tức. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói. Làm việc vẫn là phải cẩn thận mới là. Nhưng tả lớp trưởng kẻ tài cao gan cũng lớn, cơ biến trồng chất, thông minh tuyệt đỉnh, có thể không sợ nguy hiểm. Mặc dù khiến người ngoài ý, nhưng cũng chưa chắc không hợp tình hợp lý. Biến thành người khác ở vào dưới loại tình huống này, có thể bảo mệnh chạy trốn, đã là nhờ trời may mắn. Mà tả lớp trưởng còn có thể thu hoạch rất nhiều thắng lợi trở về. Ta nghe được trường học tin tức thời điểm, là thật sợ ngây người. Cao Xảo Nhi che miệng cười, cười rất là thoải mái, còn có mấy phần hoạt bát, thản nhiên nói, ngày đầu tiên bên trong, chúng ta tất cả cao gia tử đệ liền cùng gia tộc muốn tài nguyên, đòi tiền, ha ha ha, nhanh đem vương thú thịt định ra đến phần của chúng ta số lượng. Không thể không nói, lần này, tu vi của chúng ta đều đi tới một bước dài. Mà đây chính là muốn cảm tạ tả lớp trưởng khẳng khái đại khí. Nói đứng lên, cung cung kính kính hành lễ. Ân này đức này, suốt đời khó quên. Tả Tiểu Đa ngược lại có chút không được tự nhiên. Cười nói, làm gì khách khí như thế. Ta cũng đều là thu tiền. Lại nói chính ta giữ lại nhiều như vậy linh nhục cũng không có gì dùng. Cao Xảo Nhi nghiêm mặt nói. Có tác dụng hay không là chính ngươi sự tình. Nhưng là như vậy khẳng khái lấy ra. Cho dù là giá thị trường lấy ra. Cũng là vừa phân tâm lòng dạ nghi ngờ. Lấy 1/10 giá cả bán ra. Càng là lòng dạ vĩ đại. Điểm này, Xảo Nhi hay là phân rõ. Tả lớp trưởng, không thẹn với nam tử Hán đại trượng phu danh xưng. Cao Xảo Nhi phát ra từ nội tâm tán thưởng. Hai bên lại hàn huyên một hồi. Cao Xảo Nhi lúc này mới từng bước đem chủ đề dẫn hướng nàng chi lai ý. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chỉ là đoạn thời gian trước. Đoán chừng tả lớp trưởng sẽ rất bận bịu, cho nên cũng liền không dám tới đã quấy rầy. Cao Xảo Nhi nói. Hiện tại mọi việc đã định. Treo cổ cũng nên thở một ngụm. Chúng ta cái này chẳng phải tới làm phiền. Xoát xoát cảm giác tồn tại. Nếu là lại không tới. Ta sợ tả lớp trưởng Xuân Phong đắc ý đem chúng ta quên đi. Nói, cười duyên một tiếng, trong ngôn ngữ đã thân thiết lại hoạt bát, khoảng cách cảm giác vừa đúng, không thấy chút nào co quắp. Tả Tiểu Đa khoát khoát tay, đâu có, lần này tại tinh mang quần sơn, các ngươi cao gia thế nhưng là giúp ta rất nhiều, vẫn muốn đến nhà nói lời cảm tạ, chỉ là rất nhiều việc vặt quấn thân. Sửng sốt không có nhín chút thời gian. Ngược lại để Xảo Nhi ngươi qua đây. Thật là của ta không phải. Cao Xảo Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Tả lớp trưởng thế nhưng là quá đề cao mấy cái kia rồi. Bọn hắn sau khi trở về. Thế nhưng là rắn chắc chắc bị gia gia của ta mắng một trận. Căn bản là không có giúp đỡ được gì không được dừng. Ngược lại thêm rất nhiều trở ngại. Liền tả lớp trưởng bên người bảo tiêu cấp độ thực lực. Chúng ta cao ra mấy cái kia. Coi là thật chỉ có mất mặt xấu hổ làm trò hề cho thiên hạ phần. Để tả lớp trưởng chê cười. Nàng hổ thẹn cười cười. Nếu là tả lớp trưởng lại nói cái gì cảm tạ không kịp mà nói. Xảo Nhi coi như thật muốn không đất dung thân đâu. Lý Thành Long ở một bên mặt mũi tràn đầy ấm áp. Yên lặng nghe lấy, nghe Cao Xảo Nhi nói chuyện. Lý Thành Long không khỏi sinh ra một loại giọt nước không lọt. Tiến thối có theo, tự nhiên hào phóng cảm giác. Hơn nữa còn phải thêm bên trên tư duy kín đáo. Như gió xuân ấm áp bát tự. Nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Duy trì tất cả hẳn là chú ý. Tuyệt không vượt qua một chút. Nhưng mỗi một câu nói. Lại đều tại trong lúc vô hình. Đem lẫn nhau khoảng cách. Một chút xíu rút ngắn. Từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài. Để cho người ta khó mà sinh ra nửa điểm chán ghét cảm xúc. Chờ đến kéo đến rất gần. Thậm chí bên này cần phải có chỗ biểu hiện thời điểm. Nàng ngược lại sẽ không để lại dấu vết đem khoảng cách đảo ngược kéo ra. Không từng có nửa điểm lỗ mãng liều lĩnh. Quả nhiên là đem khoảng cách phân tắc làm được cực hạn. Ít nhất là trước mắt tuổi trẻ. Người thiếu niên cực hạn. Cao Xảo Nhi nói một hồi. Uống hai chén trà. Mới rốt cục vỗ đầu một cái cười lên. Nhìn ta. Đến cùng là tuổi trẻ. Một cao hứng liền quên chính sự. Nói đi. Nàng trên tay nhẫn không gian nhẹ nhàng một vòng. Trong tay đột nhiên thêm ra đến một con xinh xắn bình ngọc. Ngừng lại một chút mới nói. Đây là 13 năm trước đây. Chúng ta Cao gia tiên tổ. Tại một lần trên đấu giá hội. Cơ duyên xảo hợp đập xuống tới 3 giọt hoàng cấp tinh thú tinh huyết. Xem như gia tộc bọn ta đưa cho tả lớp trưởng một chút tâm ý. Nàng đoan trang mỉm cười. Nói. Chỉ có điểm ấy. Tả lớp trưởng có thể tuyệt đối đừng ngại ít mới là. Lúc đầu tả lớp trưởng cũng không cần đến vật này. Bất quá, tả lớp trưởng gần nhất thu được 2 đầu vương cấp yêu thú di hài. Chắc hẳn tả lớp trưởng trên tay. Có lẽ có loại kia thượng cổ yêu thú di hài thúc đẩy sinh trưởng thiên tài địa bảo. Chấm ngoặc kép, mà loại này hoàng cấp yêu thú tinh huyết. Nếu là lấy nước pha loãng chi. Từng ngày đổ vào ngày hôm đó tại địa bảo linh thực linh căn phía trên. Có thể thu hiệu quả nhanh chóng chi công. Hành chi hữu hiệu tăng lên thiên tài địa bảo phẩm chất. Cao Xảo Nhi mỉm cười nói. Còn xin tả lớp trưởng cho chút thể diện. Phải tất yếu nhận lấy chúng ta chút tâm ý này. Lý Thành Long càng bội phục đứng lên. Cao gia cái này tặng quà. Chẳng những hào phóng. Mà lại tuyển đến vừa đúng. Nhịp nhàng ăn khớp. Nếu là đưa thiên tài địa bảo gì cái gì tu luyện hao tài. Tài nguyên gì loại hình. Hiện tại tà tiểu đa thật đúng là không thiếu. Chỉ ít cũng không như thế nào hiếm có. Nhưng nói đến đây chủng tăng lên thiên tài địa bảo phẩm chất đồ vật. Lại là rất tiện cho cao đến tà tiểu đa chỗ ngứa. Muốn cự tuyệt đều sẽ không bỏ được. Ha ha ha, này làm sao có ý tốt. Quả nhiên, tà tiểu đa cười như là một đóa hoa đồng dạng nhận lấy. Sau đó lẫn nhau bầu không khí càng nhiệt liệt hài hòa đứng lên. Ở một bên Cao Thành Tường tận dụng mọi thứ mới nói một hai câu. Nhưng là đối với mình đường muội này. Đồng dạng là càng ngày càng bội phục. Khẩu tài này. Phần này cách đối nhân xử thế năng lực. Chính mình thật sự là theo không kịp. Muốn học cũng không biết từ đâu học lên. Bực này xử sự thủ đoạn. Quả nhiên là trời sinh. Không phải là cái gì hậu thiên rèn luyện có thể làm được. Lẫn nhau giao lưu hơi dừng. Cao Xảo Nhi lời nói xoay chuyển. Tự nhiên mà vậy nói đến Cao gia biến hóa. Nói đến lần này. Quả nhiên là rất nhiều khó khăn trắc trở. Lúc trước tả lớp trưởng tại Tinh Mang Quần Sơn. Chúng ta biết rõ tả lớp trưởng không cần trợ giúp của chúng ta. Nhưng Cao gia thái độ lại nhất định phải có. Một khi lựa chọn. Đóng đô lập trường. Nhất là còn có lúc trước ân oán tồn tại. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Trong gia tộc càng là vì này đại xảo một khung. Cao Thành Tường ở một bên suy nghĩ. Tại sao muốn tự bộc nó ngắn. Nói lên bởi vì ân oán cãi nhau sự tình. Đây là cái đạo lý gì. Không nghĩ ra. Nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ là cho tới bây giờ tình trạng này. Hắn cũng sẽ không cho là Cao Xảo Nhi nói lời không có đạo lý. Tự bộc nó ngắn loại hình vân vân. Mà là tự nhiên mà vậy nghĩ như vậy. Tất nhiên có đạo lý. Tất nhiên hữu dụng. Chỉ là. ta bây giờ còn không có có nghĩ rõ ràng. Ngoặc kép, lần này cãi nhau, đối với chúng ta Cao gia tới nói, cũng là một cơ hội, một lần lựa chọn cơ hội. Bởi vì, hiện tại gia chủ một chi, đã quyết định thoái vị, mà chúng ta mặt khác vài chi, cũng là nắm tả lớp trưởng Phúc, bắt đầu toàn diện khống chế gia tộc quyền lực. Cao Xảo Nhi Thu Thủy đồng dạng đôi mắt đẹp tại tả Tiểu Đa trên mặt lượn quanh một vòng, nói, thông qua lần này biến cố lên men, có lẽ, Xảo Nhi còn có thể tại về sau, trở thành Cao gia đời thứ nhất nữ gia chủ đâu. Chấm ngoặc kép, nói đến, cũng là gia chủ đương thời gia gia, vì chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi có thể thuận lợi trưởng thành, mà làm ra nhượng bộ, lão nhân gia ông ta, thật thật vĩ đại, đối với Cao gia, chân chính không lời nói. Tả Tiểu Đa từ từ gật đầu, nói, lão nhân gia này thật là làm mọi chuyện lấy Cao gia chỉnh thể làm đầu. Ta biết, cái kia Cao Yến Nhi Cao Bình Nhi, há không chính là lão nhân gia này ruột thịt cháu gái. Cao Xảo Nhi trầm thấp thở dài, nói, đúng vậy a, cho nên gia chủ gia gia đi ra một bước này, chân chính không dễ dàng, mặc dù việc này cùng tả lớp trưởng cùng một nhịp thở. Khụ khụ, nhưng ta vẫn là muốn nói, lựa chọn như vậy cùng quyết tâm, thật không phải người bình thường có thể làm được ra. Tả Tiểu Đa vì đó xúc động thở dài. Không sai, ruột thịt huyết cừu, ai có thể nói buông xuống liền để xuống. Nói tới chỗ này, đã toàn bộ làm rõ. Bầu không khí càng là dần dần hướng nặng nề phương hướng trách đi. Cao Xảo Nhi ôn nhu nói, nhưng gia chủ gia gia quyết định cuối cùng, khiến cho đến chúng ta như vậy tiểu bối tập thể thở dài một hơi. Ha ha, không phải là chúng ta bạc lương, mà là, một thời đại, tất có nhân vật phong vân, theo gió mây mà lên, mà loại người này dưới chân, luôn luôn không khiếm khuyết những cái kia không đúng lúc đến như núi thi cốt. Lòng đằng sóng gió nổi lên múa, tất nhiên mưa gió mịt mù, một tướng công thành, còn bạch cốt doanh sơn. Huống chi là tại lớn lục hưng vong bực này đại sự bên trong bay vút lên nhân vật phong vân. Chúng ta nhận định, tả lớp trưởng tất nhiên sẽ thành tựu trùng thiên hóa rồng. Mà chúng ta càng không nguyện ý vì cừu hận của người khác, đem tính mạng của mình cùng tiền đồ chôn vùi tại có thể trở thành bằng hữu thiên tài thủ hạ. Cho, nên, chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi ngồi thẳng người, chăm chú nhìn Tả Tiểu Đa. Chúng ta Cao gia. Từ ngày này trở đi, duy tả lớp trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng có bất kỳ vi phạm, trời ghét chi, trời bỏ đi, thiên diệt chi, thiên đạo là bằng. Cao Xảo Nhi lấy Cao gia tương lai gia chủ tên, uống máu làm thề, trời dám chi. Đào quang lóe lên, Cao Xảo Nhi ngón tay vỡ tan. Một đạo bích huyết, vẩy xuống không trung, mịt mờ huyết vụ, vẫn mờ mịt lưu động. Trong lòng mọi người, tất cả đều bởi vì cái này đột nhiên đến biến cố bỗng nhiên chấn động một cái. Tựa hồ có hùng vĩ lực lượng, đang nhìn chăm chú nơi này. Huyết vụ trên không trung chấn động, trở thành một đạo tơ máu, lọt vào Cao Xảo Nhi cái trán. Thề thành, Tả Tiểu Đa cũng là tâm thần chấn động, luôn miệng nói, nói quá lời, nói quá lời. Cao Xảo Nhi lại là đứng thẳng lên thân thể ngồi. Trịnh trọng nói, nhưng có chỗ quyết, chỉ cần quyết định thật nhanh. Há không nghe thời cơ chớp mắt là qua, mất rồi sẽ không trở lại. Nếu xác định mục tiêu, liền phải làm quyết chí thề không rời. Ta Cao gia, nguyện ý ở bên trái lớp trưởng trên thân đánh cược một lần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.